Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, Quyển Nam, Góc Truyện Audio.com. Tuy rằng không nói trong một khoảng thời gian vẫn như cũ bị hút đi vào trong. Nhưng Naori cũng không phải bị câm, vẫn có nói nhưng chắc chắn không nói tự ừ. Kinkaku rời khỏi cuộc chiến trợ giúp Kinkaku, Fenri nhưng đâu có buông tha qua, dùng tốc độ nhanh nhất mà lao lên. Kinkaku cùng Kinkaku cách đó nhiều năm đã bị cửu vĩ cho nuốt. Hiện tại chính là mang theo một phần chakra cửu vĩ nên thật sự sức mạnh vô cùng to lớn. Lẽ ra hai tên này phải rời khỏi làng mây rồi, bởi lẽ nguyên nhân gây nên chiến tranh hai tên này đóng góp công lao không nhỏ đâu. Nhưng không rõ vì sao vẫn tiếp tục, đã như vậy liền mặc kệ đi, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa hôm nay hai tên này phải chết. Hai tên này bắt đầu sử dụng chakra khổng lồ cửu vĩ rồi. Bề ngoài một luồng tà ác chakra đỏ rực như máu bao phủ lấy hai người. Vì quá dày đặc cho nên khuôn mặt hai người cũng bị che lấp mất, chỉ còn lại miệng dữ tợn cùng đôi mắt sáng nhìn giao rực lấy hết thảy. Tình thế có vẻ như không ổn. Cứ vậy chỉ riêng Fenri phổ thông cơ thể có lẽ không phải đối thủ rồi. Fenri, ta cho phép ngươi mở giới hạn một tầng sức mạnh, âm thầm truyền đạt mệnh lệnh. Kenji không có ý tứ nhúng tay. Fenri có thể giải quyết không cần lo lắng. Nếu như bản thân xuất thủ lời nói, vậy sẽ không còn cái gì vui vẻ nữa. Huống chi hai người này cũng không tạo ra bất kỳ hứng thú khiến mình xuất thủ. Nghe đến Kenji lời nói, Fenri nhảy đến chỗ Naori một chảo bổ ra ngăn cản Kinkaku chém qua. Mới đứng bên cạnh, không cần lo cho ta Fenri. Khẽ lắc đầu Naori trên tay thanh đoản kiếm càng nắm chặt hơn. Không sao, nhiệm vụ ta là bảo vệ cô. Dùng ánh mắt yên tâm ra hiệu, Fenri bước ra phía trước. Tuy rằng không có gió nhưng bộ lông lộng lẫy trắng muốt cứ vậy phấp phới. Fenri, ngươi, kinh ngạc một trận Naori lại bị hấp dẫn nhìn tiếp. Thể nghiệm đi hạ đẳng run rế, mở miệng nói chuyện. Fenri ưỡn ngực lên hú một tiếng dài rạc rạc, cũng từ tiếng hú đó dị biến ngay tại phát sinh rồi. Cả cơ thể Fenri như nhuộm phải một tầng lam sắc huyền ảo giống chakra lại không phải chakra. Đó là ma lực, cái này, hiện tại hai bên, một bên hình dáng kỳ lạ Kinkaku, Kinkaku đỏ lòm độc ác, bên này Fenri chính tại uy vũ đẹp đẽ mà cao quý. Sưu, ngay tại nháy mắt, để lại một dải lụa xanh đằng sau Fenri ngay lập tức biến mất tại chỗ một chảo vũ ra thẳng ót của Kinkaku. Ngay tại lúc này bên cạnh đó Kinkaku một đuôi kéo dài ra đón đỡ đẩy lùi đi Kinkaku tránh ra Fenri công kích. Kế tiếp đó chính là lao lên công kích. Đối chuyện này Fenri còn khinh thường nhiều thêm, chỉ thấy hai chân sau nhếch nhẹ né ra, móng vuốt sắc bén cao thẳng vào mắt hắn. Growl, hú lên một tiếng quái dị, Kinkaku thả ra toàn bộ số đuôi quất thẳng về Naori. Naori nào biết phát sinh lại chuyện này, bên đó Fenri cũng không nghĩ Kinkaku vậy mà hèn hạ như vậy. Phản ứng cực nhanh muốn chạy ra bảo vệ thì ngay ở đó Kinkaku nhảy sổ ra tập đến ngăn cản. Còn có như vậy cách ra bài, nhếch miệng khẽ cười một tiếng, Kenji tùy ý duỗi ngón trỏ ra. Trước mặt Naori không có dấu hiệu nào đột ngột mọc lên một cột pha lê đỏ lòm ngăn cản đòn tấn công của Kinkaku. Hơi bất ngờ trước mắt biến hóa, nhưng cũng nhanh kịp phản ứng Naori nhảy lùi ra phía xa xa tránh đi khu vực chiến trường. Cô thực sự cạn kiệt chakra, tuy rằng Uchiha so tộc khác cũng nhiều lắm nhưng làm sao so với cửu vĩ chakra. Nhìn Naori an toàn lui đi, Fenri ánh mắt sắc bén. Cả người hóa thành một dải lụa xanh, dùng tốc độ như chớp giật liên tục liên hồi cào xe hướng về Kinkaku. Do còn đau đớn vết thương cạnh mắt Kinkaku ngoài tức giận điên cuồng phản kích đón đỡ cũng không có tìm ra chỗ nào sơ hở có thể phản kích. Khủng bố ma lực phát ra từ Fenri làm vỡ nát cả địa hình xung quanh. Nhảy bật một cái tốc độ chớp giật, đang từ công kích Kinkaku bỗng nhiên chuyển hướng Kinkaku cào xuống một cái. Gào, đừng có chơi dơ trước ta, thấp hèn sâu kiến, làm lại động tác như hai anh em vàng bạc vừa làm. Fenry kiêu ngạo thở nhẹ một làn xương trắng ra. Hàm răng sắc bén dưới ánh mặt trời tựa như kim thiết một dạng. Fenry, ngươi rốt cuộc là thế nào đến? Là vâng mệnh ai bảo vệ ta? Còn vừa nãy là ai tại đang giúp ta? Chấm, âm thầm than nhẹ, Naori nhìn ngó xung quanh không thấy ai, cuối cùng mới thở dài một hơi. Từ lúc 4 năm trước đó kỳ diệu gặp gỡ Fenry, mới đó cô chỉ biết Fenry rất mạnh nhưng không nghĩ sẽ tới mức này. Cuối cùng càng ngày cô càng cảm thấy không hợp lẽ thường. Cô có cảm giác vận mệnh của mình như đàn bị ai đó di chuyển. Ai đó đang vẽ lên lộ tuyến tương lai bản thân theo một con đường khác. Rốt cuộc lại là ai đâu, mà không biết tên đó thế nào. Hắn chỉ là người bình thường nên không bị đưa ra chiến trường. Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Mà tại sao lại nghĩ đến hắn? Tại sao khi nhìn đến Fenry lại nghĩ đến hắn đâu? Lắc lắc đầu, cuối cùng Naori đứng nhìn chòng chọc Fenry cùng hai tên kia đang điên cuồng giao chiến. Fenry rất mạnh, tựa như mạnh mẽ không có điểm dừng. Hễ hai tên kia tăng lên tiến công, Fenry lại tương tự nâng lên bản thân sức mạnh cao hơn hai người một chút. Không có sai lệch, một tiếng rầm vang lên. Ginkaku bị Fenry một cột bay thẳng hướng xa vỡ vụn luôn một quả núi nhỏ. Bên đó Ginkaku ngoài rít gào tức giận ra vẫn bị Fenry đánh cho không ra gì cả. Lui nhẹ lấy đà, Fenry bất ngờ vụt lên. Xuất hiện cạnh Ginkaku một khắc. Há to miệng rộng hướng cổ mà cắn. Nếu cắn chúng mà nói chết là điều không thể nghi ngờ. Đừng quên Fenry là thế nào sói. Nhưng mà đối thủ Fenry cũng không chỉ riêng Ginkaku. Ngay tại đó Ginkaku không có suy nghĩ. Ngay lập tức duỗi dài chiếc đuôi nhanh chóng mà kéo qua quất về Fenry cùng Ginkaku. Bành, tiếng vang trầm đục nổ ra. Khói bụi mịt mù, đợi đến khi tản đi một khắc. Ở phía đó Fenry ánh mắt sắc bén trên miệng ngậm lấy một khối thịt dài. Bên cạnh đó Ginkaku thoát đi vĩ thù áo ngoài thở hồng hộc. Cổ cũng chảy xuống một dòng máu tươi. Tuy rằng thoát khỏi Fenry cắn đứt cổ nhưng bị rách một miếng thịt là thật. Ginkaku đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhè ra khối thịt, Fenry ánh mắt lại chuyển hướng Ginkaku. Hiện tại Ginkaku như phát điên một dạng. Nhìn thấy em trai mình mất một khối lớn thịt lại càng thêm điên cuồng. Há miệng gào thét, chín chiếc đuôi cũng bởi vậy mà hoàn chỉnh mọc dài ra đến. Tựa như con nhện một dạng, từng khối đỏ lòm như máu đuôi dài quất liên tục chút xuống. Từng tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, địa hình xung quanh đã không còn là đất bằng mà bị phá toái đến đáng thương. Khắp nơi từng miệng hố lớn cùng với mảnh đá vụn là tả mà bay tựa như gặp phải cơn bão lớn. Fenry, cho phép ngươi sử dụng ma pháp, giải quyết nhanh gọn đi. Từ trong không gian, khẽ nói một tiếng, Kenji rời đi rồi. Bảo vật của anh em Ginkaku không có tác dụng với Naori. Đúng hơn là gặp phải khắc tinh. Fenry cũng không yếu nên là có thể yên tâm. Nghe đến Kenji lời nói, Fenry hưng phấn vẫy mạnh đuôi. Kế tiếp chính là xung quanh dưới chân Fenry bắt đầu xuất hiện một vòng sáng ma thuật. Ánh sáng bắt đầu tỏa ra mạnh mẽ mà chói lóa. Vòng tròn ma pháp bắt đầu vỡ vụn tản ra xâm nhập vào thân thể nó. Cũng bởi vậy mà Fenry hoàn toàn khác so dĩ vãng. Bằng chứng chính là, vù, không nhìn thấy thân ảnh. Chỉ nghe tiếng thoang thoảng xé gió rách cả không khí. Tựa như thuấn di một dạng, Fenry xuất hiện lần nữa là sau lưng Ginkaku. Há to miệng máu, Fenry một ngụm cắn đứt đầu Ginkaku. Không chịu nổi một kích, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Fenry ánh mắt lại lạnh lùng đăm chiêu nhìn bên kia đang thở dốc vì thời đều có thể chết Ginkaku. Những người xung quanh đã chấn động tột độ. Fenry bình thường có thể nói là cường đại thông linh thú. Nhưng những gì thể hiện ra e rằng xa xa chưa đủ đánh giá hết. Tựa như Fenry bảo lưu sức mạnh vậy. Có chakra cửu vĩ hai anh em vàng bạc vậy mà đơn giản bị thuấn sát. Giờ phút này ninja làng mây lâm vào tuyệt vọng, ninja làng lá vui mừng không thôi. Có cái này mạnh mẽ cho sói chắc chắn có thể chiến thắng được. Tinh thần tăng cao, sĩ khí dâng trào, đám người vui sướng. thế tiến công càng ngày càng tự tin mạnh mẽ. Làng mây tựa như chó nhà có tang một dạng đau khổ kêu gào thảm thiết. Từng sinh mạng bị thu gặt lấy nắm phơi xác khắp nơi. Kết chương.